chúng ta cùng đến với quyển thứ ba, Chó Ngao Thần, hồi một, Đàm Đạo Nhân, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lại nói Tuần Phủ Mã Đại Nhân là người từng trải việc quan, lòng ôm thao lược, bỗng có mưu hay, hơn nữa còn có nhãn quan phi thường, nhìn xa trông rộng, khi gặp việc tùy cơ quyết định. Sau khi thẩm vấn xong, lão sờ đêm dài lắm mộng, bèn quyết định phải mau chóng xử trí. Bèn hạ lệnh cho thủ hạ đem hòa thượng chuột ra cắt đứt gân chân gân tay, dùng khóa sắt xuyên qua xương tỳ bà, bắt đeo gông nặng tống vào tử lao, sai ngục tốt cho ăn uống tử tế, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, dự định trong 3 ngày sẽ giải ra chợ Lăng Trì. Đoàn Mã Đại Nhân sai người đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào hậu đường, cởi dây trói cho uống rượu áp kinh, rồi hỏi han cặn kẽ. Mã Đại Nhân vốn là người biết dùng người, hiểu rõ rằng trong thiên hạ này, ngắn cũng có sở trường, dài cũng có sở đoạn, cây nào cũng có chỗ để dùng đến. Ngay trong đám giả tiếng gà, ăn trộm chó, cũng có lúc trở thành kỳ tài. Khi biết Trương Tiểu Biện hiểu thuật xem tướng mèo thời xưa, Mã Đại Nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện. Linh Châu trước này có phong tục thờ Miêu Tiên Gia, nhưng nhiều người không biết được lai lịch của ngài. Cho dù có biết thì cũng chỉ là lời đồn đại nơi đầu đường xó chợ, vị tất đã đúng sự thật. Tổ tiên của lão lúc chưa phát tích từng làm thảo khấu, kết giao với đạo tặc trong thiên hạ, vì vậy rất rõ căn cơ của câu chuyện này. Kỳ thực Miêu Tiên Gia hồi đó không phải là đạo sĩ tiên cơ gì cả, mà chẳng qua chỉ là một tên trộm lành nghề, chuyên trèo tường leo vách mà thôi. Vị thần ăn trộm này xuất thân từ một nhà dòng dõi đất Linh Châu, thường dắt theo một con mèo khoang 4 tai, chuyên đi ăn trộm những nhà giàu có, bất nhân chia cho người nghèo, cứu khổ tế bần. Thủ đoạn của người này hết sức cao minh, đa phần đều là diệu thuật thần kỳ mà người thường khó tưởng tượng nổi, chợt đến chợt đi, không để lại dấu vết, để đám quan quân bổ khoái cũng không làm được gì. Vị thần trộm này họ Đàm, ngày thường chỉ xuất hiện dưới bộ dạng đạo sĩ rách rưới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc đạo, vì vậy người ta gọi là Đàm Đạo Nhân. Ông ta từ nhỏ đã hiểu thuật xem tướng mèo, khi đi trộm vàng cắp bạc ở khắp nơi đều nhờ vào con mèo khoang 4 tai mang theo bên mình. Con mèo này tinh nhanh phi phàm, giỏi trèo tường khoét vách. Các nhà phú hộ ngày xưa đều xây kín cổng các tường, ngoài bọn gia đình đi tuần còn nuôi nhiều chó dữ. Hễ thấy có tiếng người đánh động là chúng sẽ sổ ra cắn xé. Mặc dù vậy, tất cả đều bị Đàm Đạo Nhân qua mặt. Đàm Đạo Nhân không phải là kẻ độc lai độc vãng, đồng bọn của ông ta rất đông. Vì ông ta là thủ lĩnh của đám trộm cắp thành Linh Châu, phường trộm thường ẩn hiện trong đêm, mặc y phục dạ hành, đế giày bện rơm để đi không tiếng động, trên mặt che kín, miệng ngậm tăm để tránh cất tiếng nói. Sau khi ngầm lèn đến đúng tòa nhà định gây án, cả bọn phục dưới chân tường không nhúc nhích. Đàm Đạo Nhân tóm gáy con mèo 4 tai, nhắm mặt nhắm vào đầu tường rồi ném lên. Con mèo giặc đó nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, vừa chạm vào tường liền thò móng vuốt bám chặt không một tiếng động, sau đó mượn lực uốn mạnh nhảy vọt qua bờ tường cao. Con mèo khoang 4 tai vào đến bên trong, liền dụ đám chó giữ canh cửa sang một phía, lừa cho chúng ăn thuốc mê. Lũ chó ăn phải thuốc mê xong, mèo khoang ta liền lên đến cửa sau, dùng móng vuốt rút then cửa, để cả bọn vào khoáng vàng bạc đồ đạc. Đàm Đạo Nhân nhờ vào ngón nghề đó mà gây ra rất nhiều đại án, chưa lần nào xa cơ. Mặc dù vậy, ông ta cũng có lúc thất bại. Đó là lần Đàm Đạo Nhân uống rượu cùng thủ lĩnh đảng cướp Hồ Động Đình. Khi hai người uống say, liền xoay sang đánh cược. Tên thủ lĩnh nói rằng thiên hạ đều hết sức khâm phục Đàm Công có kỹ thuật thần diệu, lấy bảo vật như lấy đồ trong túi, nhưng dẫu cho ông có tài bằng trời cũng chưa chắc lấy được một vật. Nghe đồn trong hoàng cung đại nội có một viên ngọc dạ quang do phiên quốc tiến cống, to như mật tông, tinh khí sáng ngọt, trong đêm trông rạng rỡ như đèn, chiếu xa ngoài trăm bước. Viên ngọc đó là báu vật của hoàng thượng, xưa nay vẫn cất giấu ở chỗ thái hậu, đến hoàng đế cũng không biết chính xác ở đâu. Nếu Đàm đạo nhân có thể giở thủ đoạn lấy được viên minh châu đó, cho cả bọn mở rộng tầm mắt, thì đám thảo khấu trộm cướp trong khắp Tử Hải ngũ hổ chúng ta sẽ nhất loạt tôn Đàm Công thành đạo trung bắt đầu, bậc Thái Sơn bắt đầu trong đám trộm cướp. Kỳ thực đây cũng chỉ là lời nói vui thôi trong bữa rượu, nhưng Đàm đạo nhân vốn tính hiếu thắng, muốn tỏ ra hơn phần đám đạo tặc ở hồ Động Đình, liền chẳng nói chẳng rằng một mình ôm con mèo khoang bốn tay đi đến hoàng cung. Thời gian đó vào đúng lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, hoàng thượng đưa thái hậu xuất cung để thưởng đèn, bạch tính chèn vai thích cánh, tranh nhau ngắm mặt rồng. Đàm đạo nhân cùng con mèo khoang bốn tay ẩn mình trong đám đông, nhìn kỹ dung mạo của thái hậu. Song lúc ấy cấm quân đại đội, phong cảnh nghiêm ngặt, dẫu ông ta to gan tẩy trời cũng không dám xông vào cướp ngọc, đành dậm đầu trước con mèo thần bốn tay, cầu mong nó lẻn vào trong cung trộm dạ minh châu để được mở mày mở mặt với đám thảo khấu Động Đình. Con mèo khoang bốn tay có cửu khiếu, cực kỳ thông minh, có thể đọc hiểu tâm lý của chủ nhân nó. Nó chớp đôi mắt mèo rồi lao ra khỏi khách, đi liền mấy ngày trong hoàng cung để thăm dò đường lối, tìm hiểu rõ quy luật sinh hoạt của thái hậu. Cũng không rõ làm sao con mèo nghĩ được một quỷ kế, nhân đêm khuya trăng lu gió lớn, nó trộm đâu được quả pháo hoa ngậm vào miệng. Sau đó con mèo nhân trời tối lẻn vào hoàng cung, tìm đến cung điện của thái hậu, nhìn trộm thấy lão thái hậu đang ngủ, bọn cung nữ bưng đèn bên ngoài cũng đang gà gật. Nó liền dồn mình vào trong, tiến lại gần ngọn đèn trong cung, châm ngòi pháo rồi trốn vào góc tối, nằm im không nhúc nhích. Giữa đêm khuya, trong hoàng cung đột nhiên vang động tiếng pháo nổ đùng đùng, khiến thái hậu nương nương và đám cung nữ khiếp sợ tới hồn bay phách lạc, lăn lê bò toài tìm chỗ ẩn nấp. Tất cả đều không rõ chuyện gì, tưởng có người hành thích hoặc trời giáng tai ương xâm xét đánh vào cung, liền hoảng hốt hô hoán thị vệ tới cứu giá. Trong lúc vội vã, lão thái hậu cũng không quên viên dạ minh châu, liền sai đám cung nữ dìu đến chiếc giường, lấy ra cái hộp báu trong ngăn bí mật mở ra xem. Trong phút chốc, cả phòng liền tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ. Lão thái hậu thấy viên dạ minh châu chưa nhân lúc trời sáng sấm sét mà bay về trời, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Chẳng ngờ con mèo khoang bốn tai kia nằm sau cột đã nhìn rõ, liền như tên cung lao vọt ra khỏi bóng tối, mở miệng đập ngay viên dạ minh châu trên tay thái hậu, rồi lật mình bỏ chạy. Đúng là đến đi như gió, ẩn hiện tựa như tia chớp. Loáng một cái, con mèo chạy mất tăm mất tích. Trong điện chỉ còn trơ ra thái hậu và đám cung nữ trợn tròn mắt há hốc mồm. Con mèo khoang cướp đường trốn chạy, nhưng không thuộc đường trong hoàng cung lắm, đành cắm đầu cắm cổ trèo tường, vượt điện chạy thẳng theo một hướng. Thị vệ trong cung tuy đông nhưng đang vội hộ giá truy lùng thích khách, ai biết đâu mà bắt một con mèo hoang. Đến lúc này chợt xảy ra một việc, con mèo khoang bốn tai chạy trốn lung tung, rốt cuộc chạy nhắm đến bên ngoài tẩm cung của hoàng đế. Thời bấy giờ các thứ dị thuật rất thịnh hành, trong đám ngự tiền thị vệ hộ giá có một cao thủ điện nội tinh thông kiếm thuật. Người đó thoáng thấy ở đầu tường cách chỗ mình không xa có một bóng đen vút qua nhanh như gió, hơn nữa lại thấy thoáng một vật lóe sáng, dường như là một con mèo khoang to ngậm viên dạ minh châu. Y thấy sự tình kỳ quái liền phóng kiếm truy sát, cũng may là mèo thần bốn tay nhanh nhạy cảnh giác, Thấy luồng gió lạnh ập đến, biết chuyện chẳng lành, bèn né tránh rất nhanh, để cùng bị lưỡi kiếm hất mất một tay và nửa mảng da đầu. Vết thương không hề nhẹ, máu chảy như suối, nhờ vào thân thể nhanh nhẹn mới có thể chạy trối chết thoát ra ngoài. Đàm đạo nhân không biết tiếng mèo, không nghe được con mèo khoang bốn tai thuật lại sự tình như thế nào. Về sau nghe ngóng thăm dò chuyện hoàng cung mất trộm mới đoán ra đầu đuôi, không khỏi lấy làm ân hận. Ông ta với mèo khoang bốn tai tình như huynh đệ nhiều năm nay, người và vật như hình với bóng, chỉ vì hư danh làm lụy, nhất thời tức khí quyết đoạt báu vật trong hoàng cung mà suýt nữa đã hại chết tính mạng của mèo khoang. Giờ nghĩ lại, chuột hư danh như phủ du ấy thiệt để làm cái gì? Thế là Đàm đạo nhân không quay về gặp bọn đạo tặc Hồ Động Đình nữa, tiện tay đem viên giả Minh Châu do mèo khoang bốn tai trộm về quăng xuống sông, để lần tránh quan phủ truy nã. Ông ta không hành nghề ăn trộm nữa, chỉ đi bán miêu nhi dược trị nan y tạp chứng sống qua ngày. Chẳng bao lâu sau, ông mai danh ẩn tích, lưu lạc giang hồ, vân du tứ hải, không rõ kết cục ra sao. Bách tính Linh Châu cảm công đức lấy của người giàu chia cho người nghèo của Đàm đạo nhân, liền dựng một ngôi từ đường để cung tế, nhưng sợ quan phủ biết được, không dám nói thẳng là thờ thần trộm Đàm đạo nhân, nên nói tránh là thờ miêu tiên gia. Lâu dần trở thành phong tục cung bái miêu tiên. Đền thờ rất linh thiêng, khiến các giai thoại đâm ra cũng càng lúc càng nhiều, chuyển đi chuyển lại một hồi, thành ra không thể phân biệt được thật giả được nữa. Ma đại nhân rất hâm mộ sự tích của Đàm đạo nhân, khâm phục thuật lạ có thể sai mèo làm trộm ấy lắm. Thời Ngu Đại có chuyện dây đỏ trộm hộp, tới nay vẫn được coi là kỹ thuật trộm cắp vô song. Nhưng nghĩ lại thì chẳng sánh được với sự thần thông của Đàm đạo nhân. Chỉ tiếc rằng quan phủ thời bấy giờ không ai biết được dị thuật kia, để đến nỗi ông ta phải trà trộn trong đám thảo khấu giang hồ, tài ấy mà không dùng vào việc công, đem bản lĩnh đó để dò la tình hình, giúp cho quan quân đoạt danh cướp trại, thì có lẽ là lập nên công trạng xuất chúng rồi. Ma đại nhân là người có chí lớn, định bụng nhân loạn việt khấu, tỏ rõ bản lĩnh chân thực của mình, hòng được triều đình trọng dụng. Tình lão rất kiên nhẫn, xưa này không hiểu việc quân cơ, mấy năm gần đây lập doanh luyện lính ở Linh Châu, giao chiến ác liệt với việt khấu mấy trận, hai bên có thắng có thua. Đường lão dần hiểu ra, có lẽ một cây làm chẳng nên non, vì vậy đã ra sức thu dụng kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, không phân biệt cao thấp sang hèn. Hơn nữa, sau khi bắt được hòa thượng chuột trong hòe viên, Ma đại nhân mới phát hiện ra rằng trong đại hạt Linh Châu có nhiều gian đảng của phái Tạo Xúc hoạt động. Xem ra bọn chúng đang có mưu đồ bất chính, một cướp ngân khố của triều đình. Bọn này hành tung bí ẩn, thủ đoạn khắc thường, không thể dùng cách thông thường để điều tra được. Chính vì vậy, Ma đại nhân định mua chuộc Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, một là coi trọng bản lĩnh xem hình đoán vật của họ Trương, hai là thấy hai tên này đầy vẻ lưu manh, không giống người nhà quan đi làm công việc, không giống người nhà quan đi làm việc công, mồm mép lại nhanh nhảu, bụng dạ nhạy bén. Phải bọn hắn đi dò la tin tức hoặc bí mật theo dõi thì dễ qua mắt được thiên hạ. Do đó là mới phát lệ cất nhắc hai tên làm chức đầu mục trong nha môn, đồng thời phái một tên công sai nhanh tay nhanh mắt cho hai tên tùy ý sai bảo chuyên đi thu thập manh mối đám đồng đảng của hòa thượng chuột kia. Trương Tiểu Biện chỉ cần được tha tính mạng thì đã luôn mồm cầu trời khấn Phật rồi. Hắn không thể ngờ mình đã liên lụy vào cái án tày trời này, chẳng những không bị mảy may trách phạt mà còn được cất nhắc là một chức bổ khoái chuyên bắt bớ trộm cắp. Những chuyện ngày trước thôi cho qua đi, nhưng xét thời bây giờ, đang lúc thiên hạ đại loạn, giặc cướp hoành hành, nói gì đến vương pháp của nhà quan, đến tổng đốc trọng thần còn bị kẻ cướp chặt đầu, huống chi cái bản lĩnh nhỏ bé của mình. muốn đứng giữa hai dòng hắc bạch thì quả thực rất là khó. Chỉ hơi sơ sẩy là đi đời cái mạng nhỏ ngay. Mặc dù vậy, thấy Ma đại nhân là người có thủ đoạn tàn độc, Trương Tiểu Biện nào dám không tuân theo. Hắn ngấm ngầm tính toán, chỉ bằng cứ ngộ biến tùng quyền, tạm thời nhận lời, sau này có cơ hội sẽ chuồn khỏi thành. Thời này đúng là chiến tranh thiên hạ rối bời, khác nào hào kiệt đang chơi cuộc cờ. Trong cục thế ấy, việc thắng thua thành bại, cướp đi không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Trương Tam gia, hắn là hạng cùng đinh, chỉ mong tới sự giàu sang, chứ chưa từng nghĩ tới việc tham dự sự nghiệp anh hùng gì cả. Càng không muốn trở thành quân cờ hay con chó trong tay quan phủ. Ma đại nhân nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hai tên tiểu tử này đều là đám thảo mãng, xuất thân nơi đầu đường xó chợ, phải dùng lời trung nghĩa thuyết phục hoặc hứa hẹn mỗi hời mới lung lạc được chúng. Lão liền nói, trước đây triều đình kén chọn hiền tài, vẫn thường coi trọng kẻ xuất thân khoa cử nhất. Ngoài ra, những người có ngón nghề khác như các người ấy, đều không được trọng dụng. Cách làm ngặt nghèo như vậy đã làm mai một không biết bao nhiêu kẻ sĩ có ý là mưu hay. Tuần này khi Việt Khấu làm loạn, chính là lúc triều đình cần người. Các người đều có chút bản lĩnh, hà tất phải cam lòng chìm đắm trong đám bình dân dung tục? Rốt cuộc đều nát cùng cỏ cây mà thôi. Thế gian dẫu có cung bắn điêu, kiếm giết rồng, nhưng cũng cần phải có người sử dụng mới phát huy được tác dụng. Số mệnh của các ngươi coi như có quý nhân phù trợ rồi. Bản quan là người biết ngọc trong đá, thấy các ngươi quả nhiên có chút đảm lược, có thể châm bề bạt để dùng, vì vậy mới có ý cân nhắc cho các ngươi phen này. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt hết đám yêu tổ, chỉ cần các ngươi tiêu diệt hết đám yêu đồ tạo xúc, thì ta sẽ không tiếc vàng bạc khen thưởng các ngươi. Tôn Đại Ma Tử vốn thẳng tính, tính những việc mạnh mẽ, tự cho mình là hào hán, gã nghe Ma đại nhân nói như thế, liền dấy lên lòng hiệp nghĩa, vội quỳ xuống vái. Lũ nghiệt đồ tạo xúc ấy, lẽ trời chẳng dung. Nếu đã là việc nghĩa cử thay trời hành đạo, vì dân trừ bạo, thì Tôn Đại Ma Tử tôi xin nghe quan gia sai bảo, nguyện liều chết đánh giặc. Trương Tiểu Biện lại nghĩ, chưa biết rõ lão đại nhân là người biết ngọc trong đá hay chỉ là mắt trâu biết cỏ, chẳng biết thế nào lại ngắm vào bản lĩnh xem tướng của Trương Tam gia ta. Nhưng bây giờ tốt nhất là chớ rượu mời không uống, uống rượu phạt, cứ tìm cách nhận thưởng của quan phủ đã. Tới lúc thấy tình hình không ổn, Tam gia ta tìm cách thoát thân cũng không muộn mà. Quyết ý như thế, hắn bèn cùng Tôn Đại Ma Tử nhận chức làm bổ khoái. Đúng là nhưng toàn giết giặc lập công, mượn tay bắt hổ trói rồng mới nên. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với hồi 2, 1300 đao. Lại nói, Tuần phủ đại nhân cắt đặt Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm bổ khoái bắt cướp trong thành Linh Châu, rồi ngoài mặt lại tỏ vẻ thương xót Tiểu Phượng cô khổ, cho cô à ở lại trong phủ, tạm thời làm A Hoàn hầu hạ Mã phu nhân. Kỳ thực muốn giữ người làm con tin, đề phòng hai người kia tìm cách chuồn êm. Trương Tiểu Biện thông minh giàu hoạt, làm sao chẳng nhìn ra dụng ý đó. Trong lòng hắn thầm rửa, Ma đại nhân trông thì có vẻ tử bi đấy, kỳ thực mưu mẹo sâu xa, toàn dùng cướp chỉ cướp, lợi dụng thuật xem tướng loài vật, diệt trừ tà phái tạo xúc. À, Tiểu Phượng ấy thì đáng giá mấy đồng cân chứ. Đợi đến khi Tam gia ta đánh được quả lớn phát tài, sẽ sớm chọn thời cơ cuốn tiền cao chạy xa bay. Tôn Đại Ma Tử lại nghĩ khác, cho rằng Ma đại nhân biết kẻ hào hán, có ý đề cử trọng dụng họ, liền khuyên Trương Tiểu Biện rằng, mẫu thường nhủ thế này, huynh đệ chúng ta là loài người nào chứ? Từ lúc sinh ra cũng chỉ ăn cơm hầm trao hưu qua ngày. Dẫu cho có vàng bạc trong tay, cũng không biết tiêu như thế nào. Phát tài rồi lại cứ thấy không thoải mái cho lắm. Huống chi đống bạc giấu trong thành đũa ở Hòe Viên nhiều quá. Chúng ta bỗng dưng vớt được một món tiền to như thế, chỉ e lẽ trời không dung. Đấy, quả nhiên ngay sau đó xảy ra chuyện kinh động đến cả quan phủ, rước vạ vào người. Có điều dù rằng mộng phú quý đã tan tành, nhưng may mà trong họa có phúc, được Mã đại nhân coi trọng, ban cho làm bổ khoái nha môn. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực, không được vọng tưởng làm chuyện trái lẽ nữa. Trương Tiểu Biện vốn chẳng thèm để ý đến mấy cái lý lẽ của Tôn Đại Ma Tử. Tổng ngữ nói rất hay rằng, cửa nhà quan mở hướng nam, giàu lý nghèo tiền chớ vào quàng. Lại có câu, treo đò mở quán kéo xe, thổ hàng nha dịch chuyên ghẻ dân đen. Bọn công sai ở nha môn có tam bán tứ khoái, là sư tổ trong việc sách nhiễu nhân dân. Bổ khoái chính là một trong tam bán tứ khoái ấy. Làm cái nghề này tuy cũng nhận được chút tiền hối lộ, nhưng đến khi chết làm gì còn mặt mũi nào nên liệt tổ liệt tông nữa. Vui vẻ gì mà sang cái đi làm cơ chứ. Nhưng trước mắt đào bình khói lửa đang rơi lên tứ phía ngoài thành, muốn trốn cũng không trốn ra được. Trương Tiểu Biện đành ưng thuận làm bổ khoái bắt cướp, tạm thời như thế mấy hôm rồi tính sau. Kể thì dài dòng, chưa chớp mắt đã tới ngày mở pháp trường hành hình Phan Hòa Thượng. Mới tảng sáng, theo lệ cũ, đối với tử tù sắp ra thụ hình, bọn ngục tốt trong lao vào chăm sóc cho Phan Hòa Thượng, lau rửa trên dưới cho sạch sẽ, tô ít phấn sáp lên hai bên má, bày ra bốn bát thức ăn lớn, những gà, vịt, cá, lợn, lại chuẩn bị một vò rượu, khuyên lão ăn uống cho no nê để còn lên đường. Khi bị hạ ngục, Hòa Thượng Chuột đã bị cắt đứt gân, tuy đã thành phế nhân, là vẫn toàn tính phá lao ngục đào thoát, chứ không ngờ rằng phải ra pháp trường nhanh đến thế. Là cũng biết rằng hôm nay bất luận thế nào cũng không thoát khỏi kiệu hình đau khổ, đành mặc hết mọi thứ khác ăn một bữa cơm tử tù cuối cùng cho đã bụng. Sau đó liền có đám quan sai đến đón tù, đưa Phan Hòa Thượng ra khỏi nơi biệt giam, tông lên một cái xe cũi. Rồi một đoàn hơn 200 tên lính gióng áp giải diễu phố thị chúng. Đám binh lính này mặt mày nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, ai nấy thảy đều dương cung tuất kiếm. Trong tiếng thành la phèng phèng mở đường ầm ĩ, chúng chậm chậm đẩy cái xe lu từ từ đến ngã tư giao nhau giữa hai trục đường chính trong thành. Rất nhiều bách tính trong thành Linh Châu đã nghe phòng thành chuyện quan phủ bắt được một tên cường đạo trộm ngân khố. Chẳng những vậy, tên giặc này còn bắt cóc trẻ con ăn thịt nữa. Lũ trẻ mất tích mấy năm này có qua bán đều bị bắt hầm lên ăn thịt, thực là đáng băm vằm thành muôn mảnh. Toàn bộ người trong thành đều nghiến răng căm hờn, chỉ hận không thể ăn thịt lột ra tên ác tặc này. Thế bảo chính ngọ hôm nay quan phủ sẽ lôi hắn ra xử cực hình, ai nấy đều rủ nhau tới xem. Người tới xem thực sự quá đông, kín đặc như tường thành, nhốn nháo cả một biển người. Đến trên các căn lầu xung quanh cũng chật cứng như người là người. Ai cũng muốn xem quan phủ sẽ xử trị tên ác tặc chuyên ăn thịt người này ra sao. Đối diện với pháp trường có một lầu cao hai tầng, góc nhìn khá rộng, được bố trí là đài giám trạm. Quan đề đốc tiết chế quân vụ, giữ binh trấn thủ công khố Linh Châu Đồ Hải, và tổng lĩnh quân đoàn Luyện Mã đại nhân cùng ngồi giám trạm. Để đề phòng bọn xấu tới cướp pháp, hoặc lũ Việt khấu nhân lúc rối loạn ngầm lẻn vào, quan phủ đã phái quân phong tỏa các cổng thành, lại điều thêm mấy doanh lính dõng tinh nhuệ cầm hỏa khí ngầm phục ở xung quanh pháp trường chờ lệnh. Đúng là phía dưới dương cung chờ mãnh hổ, men sông răng lưới bắt rào lòng. Thời bấy giờ khi hành hình phạm nhân, pháp trường đặt ở đầu đường hoặc xó chợ, có ý để dân chúng tới xem cho biết phép nước uy nghiêm, không được khinh nhờn mà phạm tội. Nhưng thực tế thường khác hẳn mong muốn, việc hành hình nạn nhân lại trở thành một trò náo nhiệt. Tai nghe mắt thấy đúng là sôi động sôi nổi hơn hẳn diễn kịch xem trò. Và những giai đoạn trấn áp khởi nghĩa của nông dân, quan phủ thường sử dụng các hình phạt tàn khốc hơn nhiều so với lúc bình thường. Vì vậy mỗi khi pháp trường được dựng lên, dân tình đi xem nô nức như chảy hội đầu xuân. Có kẻ nhàn rỗi vô sự, còn không quản vất vả đầu hôm mở sáng đến từ sớm để chiếm chỗ gần xem cho rõ. Nào có mấy ai thực sự để ý đến hình luật và vương pháp triều đình đâu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm công sai, được phái đến bục hành hình ở pháp trường để giám sát các việc giải áp hòa thượng chuột. Bọn linh dõng vây quanh cái bục thành ba vòng trong, ba vòng ngoài. Nhưng dân chúng bốn phía đông quá, mặc cho chúng tha hồ đánh chửi, người ta vẫn chen lấn lên phía trước để xem cho rõ. Lúc ấy, dân tình chen vai thích cánh, chật cứng tên mực, một giọt nước cũng không lọt. Những người bị đè lấn át, kêu cha kêu mẹ, qua cảnh trong lòng đường, trở thành một đám hỗn loạn. Hai hôm trước, Trương Tiểu Biện đã tìm lại được con mèo đen bỏ trốn, đang lẩn trong bầy mèo hoang ở Miêu Tiên Tử. Hôm nay, hắn cứ tưởng nhân việc công mà được vào xem một công cuộc náo nhiệt. Không ngờ, bị chèn ép ở cạnh xe tù cùng với Tôn Đại Ma Tử, đến nhục nhịch cũng không xong. Con mèo đen cũng bị chèn ép tới mức không còn chỗ dung thân, đành phải trèo lên ngồi trên mũ Trương Tiểu Biện xem trò. Tây Mã đại nhân và bọn quan viên đều nghiêm trang trên lầu. Trương Tiểu Biện tự nhiên cảm thấy rất bất bình. Nếu không nhờ tam gia ta giở thủ đoạn ra, thì quan phủ làm sao bắt được lão hòa thượng này về cơ chứ? Bây giờ công lao bị người ta cướp mất, dân chúng toàn thành có ai biết đến tam gia ta đâu. Hắn lại nghĩ, đã là anh hùng thì không cần hỏi đến xuất xứ. Cái chức bổ khoái không phẩm không cấp, nhỏ bé chẳng bằng vỏ đỗ hạt dưa, nhỏ như con kiến, có gì mà gây gớm. Nếu Trương tam gia ta có ngày thăng quang phát tài, thì phải làm đến thượng thư, tổng đốc, mới không uổng một phen gia nhập quan trường thế này. Đang nghi ngợi lung tung, Trương Tiểu Biện chợt thấy đám người bốn phía rầm rì huyên náo như chợ, hết đợt này đến đợt khác, không hiểu ra làm sao. Hắn vội nhìn về phía có tiếng reo hò, thì ra là đa phủ Liêu Ngũ Gia của thành Linh Châu đang đem theo bốn thủ hạ đến. Từ ông tổ sáu đời của vị Liêu Ngũ Gia này trở xuống đều làm đa phủ cho nha môn. Chuyển đến đời ông ta thì tài nghệ rất phi phàm, có thể nói là một đa phủ có tiếng của bộ hình. Vốn trước đây ông ta làm công sai trong kinh thành, hai năm trước đã xin cao lão hồi hương nên được điều về nguyên quán ở Linh Châu. Tên đạo tặc này đã dùng yêu thuật để trộm bạc trong ngân khố, lại còn sai chuột bắt con cháu nhà người ta làm thịt, đúng là một vụ đại án kinh thiên động địa. Chính vì vậy, trong cuộc hành hình hòa thượng chuột hôm nay, quan phủ đã mời vị Liêu Ngũ Gia đã giở tay gác kiếm này xuất thủ. Nghe nói Liêu Ngũ Gia được chân truyền nên tài nghệ hết sức điêu luyện, cho dù là chặt đầu hay là moi tim mổ bụng, ông ta đã động dao hành hình thì như nước chảy mây trôi. Chỉ có những can phạm gây tội ác tày trời hoặc những tử tù có thân phận đặc biệt thì bộ hình mới mời đến Liêu Ngũ Gia lão nhân xuống tay hành pháp. Thế nên ngay cả hồi lão ở trong kinh thành cũng hiếm lắm mới được trông thấy lão. Hôm nay rốt cuộc cũng được xem lão thi triển ngón nghề trước mặt phụ lão ở quê hương, nên đám khán giả cứ làm ầm cả lên. Trong con mắt người dân Linh Châu, Liêu Ngũ Gia cứ như một tay kép hát nức tiếng khắp nơi như vậy. Từ lúc lão sải bước lên hình đài, mỗi cử động, mỗi bước chân của lão đều khiến cho đám đông dưới đài rào vang lên từng tràng vang dội. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đã từng nghe đến tiếng tăm hiển hách của vị đao phủ bộ hình Liêu Ngũ Gia này, liền vội vã nhón gót ngẩng cổ lên xem. Chỉ thấy Liêu Ngũ Gia tuổi chừng hơn 60, thân hình to cao, mắt báo tròn xoe, râu hùm hàm ếch. Tuy râu tóc đã bạc quá nửa, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, chan bóng láng như bôi mỡ, mặc một cái áo ngắn, dưới thắt một cái quần quây bằng lụa trắng tinh. Ánh mắt toát lên sát khí, trông hết sức oai hùng. Đúng là một vị tu la ma quân giữa chốn nhân gian này. Cái quần quây của Lưu Ngũ Gia cũng không phải là vật tầm thường, mà là vật ngự ban của tiên hoàng. Bọn đa phủ bình thường từ trước tới nay đều để trần cánh tay, hoặc mặc một cái áo có miếng đáp trước ngực, buộc cái tạp dề đen như bọn đồ tể. Nhưng Lưu Ngũ Gia có tài nghệ điêu luyện, cho dù là chặt đầu lăng trì hay lột da moi tim, trên người và trên đao xưa nay không bao giờ vây máu. Thanh đao là bảo đao tổ truyền, trên người là mặc đồ hoàng thượng ban. Lối phục trang như vậy đã tự nói lên tài nghệ hơn người của lão, khiến cho chúng nhân đều thấy kinh sợ. Đi lại đến bốn đồ đệ của Lưu Ngũ Gia thật chẳng khác tứ đại kim cương đầu thai giáng trần, cao thấp ngang nhau như cùng một được gọt ra vậy. Trông rất tề chỉnh, cả bọn đều là những đại hán sức dài vai rộng, như hùm như hổ. Bím tóc lớn bóng mượt được vắt tròn qua đầu, cái áo khoác có miếng đáp ngực viền đỏ nền xám được phanh ra nửa bộ, lộ ra phần ngực bụng xồm xoàm đầy lông đen. Trên mặt cả bọn sư đồ năm người đều đằng đằng sát khí, ánh mắt lướt tới đầu soi vào ai cũng khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh. Thật đúng là kẻ bé gan thì kinh muốn chết, người bằng đá cũng toát mồ hôi. Đám người xung quanh xem đều cảm thấy may mắn. May mà kẻ ở trên pháp trường hôm nay không phải là mình. Lưu Ngũ Gia dẫn bốn đồ đệ lên bục gỗ, chắp tay hành lễ với quan giám trạm trên lầu, sau đó khom người xá các phụ lão hương thân. Lão cũng muốn khoe khoang đôi chút, đem đồ đạc sắp ra trước mặt thiên hạ, toàn là những thứ như quỷ đầu đao để chém ngang lưng, oan trường kiếm để moi tim. Ngoài ra còn có những thứ hình đao, pháp đao như đới câu, đới thích, đều là những loại khí giới mà bách tính tầm thường không biết đến tên gọi. Thứ nào thứ ấy đều sáng lấp loáng, la liệt, không dưới 100 món. Từng ánh sáng lạnh chớp lên dưới ánh mặt trời. Lúc đó, hình quan đã xác thực xong nhân thân của tội phạm, rồi tuyên đọc tội trạng, chuẩn theo luật xử Phan Hòa Thượng tội lăng trì. Yêu ma phỉ đồ như tên này, nếu không dùng cực hình băm vằm thành muôn mảnh, thì không làm dịu cơn phẫn nộ của nhân dân. Vì vậy lần này, mời đao phủ của bộ hình là Lưu Ngũ Gia tới, xèo đủ 1.300 đao. Đúng giờ ngọ ba khắc, sau 3 tiếng pháp làm hiệu thì bắt đầu động pháp đao hành hình. Người dân xung quanh lập tức ầm ĩ cả lên. Một là căm phận tên Phan Hòa Thượng cực độ, hai là nghe nói xử phạt sẽ 1.300 đao. Đây là đại hình trước nay chưa từng có ở địa phương này, nên ai cũng muốn xem Lưu Ngũ Gia thi triển món nghề hành hình ra sao. Chỉ nghe đám người phía dưới bàn luận rất sôi nổi. Có người bảo cuối cùng cũng có một cuộc như thế này, chúng ta chờ xem ra sao. Hình phạt tung xẻo bình thường, bất quá cũng chỉ 120 đao. Bây giờ yêu cầu xẻo đủ 1.300 đao thì phạm nhân mới được chết. Nhưng kẻ tài nghệ bình thường không làm được đâu. Trên đời này trừ Lưu Ngũ Gia, thử hỏi còn ai có bản lĩnh đó nữa. Lại có người hiểu biết hơn một chút, nghe thấy thế liền lắc đầu. Cái đó không hẳn, lăng trì là hình phạt tàn khốc nhất của bản triều, bình thường thì cũng khó có dịp được trông thấy. Nhưng bây giờ đang khi dẹp loạn Việt khấu, hễ bắt được phản tặc là quan phủ đều dùng hình phạt này xử trí cả. Chính vì vậy mấy năm nay chúng ta đều thấy cả người sống bị xẻo ra lóc thịt cũng nhiều rồi còn gì. Nhưng ông có phát hiện thấy không, những đứa càng khỏe mạnh bình thường thì càng cắt được nhiều đao. Cứ như thế, cứ khoảng 200 đao mới chịu chừa ra bộ xương máu thịt bầy nhảy. còn những đứa to béo mập mạp chẳng biết cắt vào đâu, xẻo một cái là ra một đống mỡ rồi, giống như thằng hòa thượng này ấy, to tai mặt béo, xẻo được 200-300 đao là giỏi lắm rồi. Một lòng đủ 1.300 đao không phải là dễ đâu. Chỉ e thành danh một đời của Lưu Ngũ Gia tới lúc già lại bị phế bỏ ở pháp trường Linh Châu này mất thôi. Trương Tiểu Biển bị chen lấn trước bục, nghe mấy người bàn tán không thôi. Thế bọn họ đã không hiểu biết gì mà còn ba hoa. Hắn cất giọng mỉa mai. 1.300 đao thì kể làm gì. Bản chiều ngày nay đến đại hình 3-4.000 đao còn có nữa là. Đa phủ bộ hình ở Bắc Kinh ai nấy đều có tuyệt kỹ tổ truyền cả, người ngoài làm sao biết được. Tam gia ta hồi ở Bắc Kinh đã từng tận mắt trông thấy đám đao phủ bộ hình luyện tập trên các gia súc như bò, ngựa, lạc đà, càng luyện về sau càng áp dụng lên các loài nhỏ hơn. Nhưng số đào không được giảm, luyện tới mức thi triển được trên gà vịt, ngan, ngỗng, chuột, thỏ mới có thể xuất sư. Mọi người lần đầu tiên nghe thấy chuyện đó, không biết hắn nói thật hay là đùa. Có mấy kẻ ngu ngơ còn ra sức tán thưởng, không ngờ vị công sai trẻ tuổi này lại từng trải đến thế. Có người thì cho rằng chuyện của Trương Tiểu Biển toàn thứ vớ vẩn, bọn súc sinh lắm thịt nhiều da, làm sao có thể so sánh với phạm nhân được. Hơn nữa, do cho đám đao phủ bộ hình có tài nghệ bằng trời, cũng làm sao cắt được mấy nghìn đao trên thân một con chuột. Lăng Trì hoàn toàn không phải băm thịt, mà đao phủ phải cắt đủ 1.300 đao, mỗi miếng cắt ra phải có cả thịt cả da. Hơn nữa, từ khi cắt đao cuối cùng, phạm nhân cũng chưa được đứt hơi mà chết. Bằng không, đao phủ sẽ phải chịu tội thay cho phạm nhân, thiếu bao nhiêu đao thì phải gánh đủ bấy nhiêu đao. Mọi người bàn tán sôi nổi mãi không thôi. Bỗng nghe một tiếng pháo hiệu đùng đoàng, biết là giờ ngọ ba khắc đã sắp tới. Đúng là Diêm Vương hạ chỉ câu hồn, võ thường hai quỷ lên luôn bắt về. Muốn biết Lưu Đao Phủ tung xẻo hòa thượng chuột 1.300 đao như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, quyển thứ ba, Lăng Trì. Xưa nay oan đền nợ trả, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền đều là cái lẽ nhân quả. Có nói cả năm cũng không hết, ngay cả chuyện phải chịu đau khổ khi thụ án chịu hình cũng từ đó mà ra. Buồn thoát cũng không được. Lại nói, một khi phát pháo hiệu nổ lên, thấy sắp đến giờ ngọ ba khắc, Lưu Ngũ Gia liền bảo bốn đồ đệ trợ thủ bắt Phan Hòa Thượng trong xe tù ra, trói trên bục gỗ hành hình ở pháp trường. Giữa hình đài có một cây giá gỗ hình chữ kim, các vòng sắt cột trụ còn loang lổ những dấu máu thâm đen, vết tích của các cuộc hành hình trước đây. Đám đao phủ chẳng nói chẳng rằng trói chặt Phan Hòa Thượng lại, rồi lột sạch quần áo từ trên người gã, sau đó cắp hình trụ và pháp đao đứng phía trước chờ lệnh. Lúc ấy tiếng pháo thứ hai vang lên, người xem xung quanh pháp trường đều biết rằng chỉ vài trong phút chốc nữa thôi, tên ác tặc sẽ bị xẻ phanh thành muôn mảnh. Ai nấy chăm chú theo dõi, tiếng rầm rì lập tức lắng xuống. Lưu Ngũ Gia thỉnh quan giám trảm, khoanh khuyên chiếu theo lệ cũ, vái chào rồi nói: hôm nay Lưu Ngũ đưa Phan gia lên đường, chúng ta trước không thù sau không oán, đao phủ theo luật chấp pháp hành hình cũng là do lệnh trên sai khiến, thoái thác không được. Nếu chúng tôi có chỗ nào không chu toàn, cũng mong Phan gia lượng thứ cho. Phan Hòa Thượng đã rơi vào tình cảnh này, mọi ý niệm đều đã tiêu tan, nhưng trước ánh mắt soi mói của mọi người, là vẫn muốn tỏ ra mình hào hán cứng cỏi. Khoe miệng lão nhếch nhếch từng chặt, lộ ra một nụ cười quái đản, nói: nghe đại danh Lưu Gia của bộ hình từ lâu, không ngờ lại chết dưới đao của lão. Âu cũng là số kiếp của Bần Tăng. Trước khi thụ hình, Bần Tăng không cần cầu xin gì, chỉ mong lão xuống tay nhanh gọn một chút để ra chết cho được sung sướng. Sau khi xuống tới suối vàng, ta sẽ không quên tụng kinh cầu phúc cho lão. Liêu Ngô Già không buồn chớp mắt, lạnh lùng nói: xưa nay thánh hiền lập kỷ cương, nay có triều đình đặt phép nước, Phan gia đã gây tội lớn tày trời, gánh nợ máu hơn trăm sinh mạng, rốt cuộc bị oan hồn ám ảnh, quan phủ chóc nã nên phải chịu cực hình lăng trì. Hôm nay 1.300 đao, không được thiếu một đao. Ta khuyên thế này: ở dương gian phải chịu khổ băm vằm một chút, tới âm phủ mới có thể sớm siêu thoát. Bây giờ nhân tiếng pháo thứ 3 chưa nổ, còn điều gì dặn dò thì cứ nói ra. Phan hòa thượng nghĩ đến nỗi khổ bị tùng xẻo 1.300 đao, bật giác kinh hồn vỡ mật, bao nhiêu oán độc trong lòng trôi dậy, im lặng một lúc mới nói: bản tăng tính vốn từ bi, thích đùa đùa với trẻ, từ khi tu luyện kim cương thiền tới nay đã ăn hơn 120 thai nhi đồng tử, chính là một nghĩa cử tốt đẹp để siêu thoát cho chúng sang thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Ta sắp sửa luyện thành chính đạo, đã tới pháp thân xuất thần nhập hóa, nào ngờ bị bọn tiểu tặc phá hỏng pháp tướng, khiến ta rơi vào tay quan phủ, chỉ một trận tra tấn rút gân khóa xương. Hôm nay chúng lại giở thủ đoạn tàn độc, để bản tăng phải chịu nỗi khổ bị xẻo thịt muôn mảnh. Phan hòa thượng càng lúc càng cay độc, há miệng nhe răng nói: ta về âm phủ cũng sẽ hóa thành ma quỷ, tìm từng tên trong các người để đòi mạng trả thù. Liêu Ngô Già người chẳng qua cũng là loài chó diều cầm đao cho bọn quan lại thôi. Còn bà nhà ngươi, ngươi và thằng cầu quan Mã Thiên Tích đã hại bao nhiêu tính mạng hảo hán rồi, các người sẽ không được chết yên thân đâu. Ông nội các ngươi sớm muộn gì cũng từ cõi âm về đòi mạng các ngươi thôi. Liêu Ngô Già đã hành hình vô số tội nhân, lúc phạm nhân thụ hình hoặc van xin cầu cứu quan phủ, hoặc là mắng trời không dứt lời, lại có kẻ im lìm không nói, thậm chí còn có tên đến mức xu ế ngay trên pháp trường. Là vốn đã khá quen với những chuyện như thế này, chẳng bao giờ buồn để tâm, liền mặc cho đối phương trời mắng thỏa mồm, không nói gì thêm với Phan hòa thượng nữa. Người dân xem xung quanh đa phần đều lấy làm tức giận. Hôm nay thật không còn phương pháp nữa rồi, lão hòa thượng chuột này tội ác tay trời, thôi thà đến thế mà khi bị xử quyết còn dám cuồng ngôn, tội thực đáng muôn đao giết chết. Lại còn có nhiều gia đình bị mất con cái thì hận hắn đến tận xương tủy, nhào nhào lượm đất đá ném vào pháp trường. Quan phủ phải chỉ huy lính gióng đến giữ nguyên cục diện, đề phòng loạn dân đến làm cản trở cuộc hành hình. Lúc ấy có rất nhiều khổ chủ nhào nhào trên đến phía trước, lên đút lót cho toán công sai đứng cạnh pháp trường, hòng mua được những mảnh thịt của Phan hòa thượng sau khi hành hình. Không phải ai cũng là người nhà của những đứa trẻ bị Phan hòa thượng bắt cóc, mà còn có nhiều người nhà bệnh nhân. Xưa nay dân gian thường bảo, một khi pháp trường có án tử hình, máu thịt của phạm nhân để có thể làm thuốc chữa bách bệnh. Chính vì vậy bọn công sai đều nhân cơ hội này ăn của đút túi, chỉ có điều không dám mua bán ngang nhiên mà thôi. Đang lúc ồn ào hỗn loạn, bỗng nghe phát pháo hiệu thứ 3 nổi lên. Liêu Ngô Già thấy đã đến giờ ngọ 3 khắc, liền lập tức động thủ hành hình. Đầu tiên bọn trợ thủ lấy ra một tấm lưới đen ngòm, sổ tung ra rồi cuốn vào tay trái của Phan hòa thượng. Tấm lưới đen này không phải là lưới đánh cá thông thường, mà đó là vật các đao phủ chiều trước truyền lại, được bện từ tóc người và tơ tằm, chuyên dùng để đong đếm lượng thịt phải xẻo ra khi tử tù bị xử lăng trì với số đao quá nhiều. Chỉ thấy đường viền đen trên lưới ấn vào da thịt liền để lại vết hằn bằng một đồng tiền lớn. Ngón nghề vốn đã thuần thục, Lý Ngũ Gia hô lên một tiếng, xem pháp đạo đầy, liền thò tay vào bao ra, lôi ra hai ngọn giáo, lôi ra hai ngọn khoái đao, tựa như đao bạt phong. Hai ngọn pháp đao này, một dài một ngắn, đều có tên gọi. Ngọn dài hơn một thước gọi là xích thanh, ngọn ngắn hơn một tấc gọi là thốn thanh. Vốn được lưu truyền từ đời Bắc Tống đến nay, nghe nói hồi đó chúng đã được dùng để xẻo thịt thủ lĩnh Phương Lạp của bọn giặc cướp vùng Giang Nam. Lưỡi dao đúng là sắc lẹm, lạnh lẽo kinh người, thổi sợi lông qua cũng đứt. Hảo hán bị lăng trì bởi ngọn đao này quả thực không đếm xuể. Dẫu là kẻ trung thần nghĩa sĩ, ngậm oan nuốt hờn, hay loạn thần tặc tử đầy tội ác, hay bị trói ra pháp trường, nhìn thấy hai ngọn khoái đao này đều không khỏi ớn lạnh, hồn bay phách lạc. Lý Ngũ Gia hai tay cầm hai ngọn khoái đao, mồm niệm chú ác sát. Lời chú vừa cất, lưỡi đao hạ xuống, chiếu theo vết hằn lúc nãy mà cắt từng đao một. Lão hòa thượng này ăn rất nhiều trẻ con, toàn thân béo phì, da rẻ trơn mịn, không chịu nổi bị cắt xé, the thé gào lên thảm thiết. Lý Ngũ Gia không thèm để ý, cứ lưỡi ngắn cắt thì lưỡi dài móc, lôi ra từng miếng thịt như lá liễu. Hai ngọn khoai đào vung lên hết sức thuần thục, chỉ thấy lão xuất thủ như gió cuốn, bóng đào cứ nháy động liên hồi. Trong phút chốc đã lọc hết một lượt thân hình to béo của Phan hòa thượng. Bốn tên đầu đệ của lão đứng cạnh lần lượt đến từng đao. Trên đỉnh đài của pháp trường máu thịt rầm rề, dân chúng trong thành Linh Châu phần đông mới lần đầu tiên thấy dao của phủ bộ hình dùng đao. Không ai tưởng tượng được cách dùng đao nào nhanh được thế, và phương pháp xẻo thịt nào gọn gẽ như thế. Quả thực khiến người ta không thể ngờ được. Cả đám đều trợn mắt há mồm, người già xem như tượng gỗ. Bầu không gian giữa lòng đường lớn chỉ nghe tiếng đao phổ xéo thịt và tiếng ác tặc gào thảm thiết. Còn đâu cả ngã tư đều im phăng phắc. Số người non gan khiếp sợ tới mức vãi cả ra quần. Làm đao phổ đương nhiên phải kiếm cơm bằng việc giết người. Liều Ngô Gia quả nhiên tài nghệ cao cường, từ năm 17 tuổi xuất sư thành tài, lão đã bắt đầu cầm đao hành hình ở pháp trường. Trong 40 năm hành nghề, số tử tù được lão tống tiễn không phải 10.000 thì cũng 8.000, đúng là giết người như ngoé, kinh nghiệm hành hình hết sức phong phú. Lần xẻo thịt hòa thượng chuột này không như bình thường, bắt buộc phải cắt trong 1.300 đao. Vì vậy Lý Ngũ Gia biết rằng xuống đao phải vừa nhanh vừa chuẩn, lật cắt phải gọn gàng sạch sẽ, nếu không phạm nhân sẽ chết trước khi cắt đủ. Hơn nữa lại còn không được cắt vào mạch máu của phạm nhân. Tên này rất to béo, mạch máu vào các đường kinh lạc hết sức khó tìm, khác hẳn người thường. Vì vậy lão tập trung hết tinh thần, vận hết sức lực toàn thân mà động thủ. Phan hòa thượng cũng hết sức hung tợn, thịt trên người bị nóc đi từng miếng từng miếng, khiến hắn vừa gào thét thèm thiết vừa chửi mắng không ngớt, thốt ra toàn những lời nguyền rủa cực kỳ độc địa. Nhưng lời nói của hắn càng lúc càng yếu, tới khi cắt được tới hơn 1.200 thì Phan hòa thượng đã không còn ra hình người nữa. Lưỡi, mũi, tai đều đã bị cắt bỏ, toàn thân chỉ còn chừa lại hai cầu mắt là còn đang chuyển động, cứ đảo lộn liên tục, nhìn chằm chằm vào những ngọn đao trong tay của Lưu Ngũ Gia. Thật đúng là ra tay như núi lở, hạ đao quỷ cung kinh. Sau trăm đao đầu được gọi là lóc vẩy cá, xào đi một lớp bên ngoài toàn thân trên dưới. Bốn đao tiếp theo được gọi là khoét thịt trong. Ba đao cuối cũng có tên gọi riêng, gọi là gỡ hồn phách. Lần lượt đến đao thứ 1.299, Phan hòa thượng đã lọc tới trơ ra cả bộ xương. Chú ác sát của Lưu Ngũ Gia cũng đã niệm hết, lão đột nhiên dùng tay thu hai ngọn đao không nhuốm chút máu lại. đổi lấy một con dao tai trâu nhọn có đính vòng sắt, rồi mời quan giám hình đến nghiệm hình. Lúc đó già mi mắt của Phan Hòa Thượng cũng đã bị xẻo đi, trong mắt không động đậy, ánh mắt đã xám như trò, không biết đã chết hay chưa. Vì quan giám hình bưng một cái gáo vốc ra một nắm lớn muối hột trắng tinh rồi vẩy vào Phan Hòa Thượng. Phan Hòa Thượng bị sót, trong mắt đột nhiên đảo dữ dội, chứng tỏ lão vẫn còn chưa chết. Liều Ngũ Già lập tức vung tay hạ đao, còn đào tài trầu phóng xuống, vừa chắn 1.300 đao. Người xem bốn phía pháp trường đều ồ lên reo hò, khen ngợi ngón nghề của Liêu Ngũ Gia. Đến Ma Đại Nhân và Đề Đốc Hải giám trạm trên lầu cùng phải ngầm giơ một ngón cái lên tấm tắc khen ngợi. Trên người Liêu Ngũ Gia quả nhiên không vấy một chút máu, hơi thở vẫn nhịp nhàng, vẻ mặt vẫn tự nhiên. Trong tiếng hô vàng như sấm động, lão chắp tay vái một lượt rồi đi xuống võ đài. Mọi người đều vòng tay chúc mừng, tựa như muôn sao chồng nguyệt. Các nhà phú hộ giàu có liên tục mang rượu thịt tới khao, mong mượn lấy sát khí trên người vị cao thủ đem về nhà đuổi tà trấn quỷ. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đứng xem bên cạnh mà chạnh lòng, cảm thấy Lưu Ngũ Gia được uy phong như thế hoàn toàn dựa vào tài nghệ và bản lĩnh cao cường. Huynh đệ bọn hắn biết bao giờ mới có dịp được diễu võ dương oai trước mặt chúng nhân như thế. Lúc đó bốn đồ đệ của Liêu Ngũ Gia mỗi người một chân một tay xẻ thịt lọc xương trên bộ tàn cốt của Phan Hòa Thượng, lục phủ ngũ tạng bị lôi hết ra vặt lên trên đầu mấy cọc gỗ chôn trên hình đài, còn lại đầu lâu xương sầu thì ra vụn thành mảnh nhỏ. Có mấy người lần đầu đi xem hành hình không rõ duyên cớ, liền hỏi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử: xin thỉnh giáo hai vị quan sai, sao đã tùng xẻo ác tặc xong còn phải ra nát xương cốt, thế nghĩa là sao? Trương Tiểu Biện liền thừa cơ ba hoa rằng: lăng trì ấy là cực hình tàn khốc nhất, nếu chẳng phải để trừng phạt kẻ đại gian đại ác thì không bao giờ khinh suất đem ra dùng. Phạm nhân chẳng những bị cắt xẻo nghìn đao, mà đến cả xương cốt cũng không được đem đi niệm, phải giã nát rồi đem thiêu, vùng vãi cho xương đi. Thực không dám giấu, tên ác tặc này chính là tay Trương Tam gia ta đã xả thân bắt sống được. Chư vị không biết hắn lợi hại thế nào đâu. Hòa thượng này có yêu thuật, nếu không đem băm vằm rồi thủy thi thể thì không biết đâu hắn sẽ còn có thể dở ra yêu pháp gì nữa, hoặc giả sẽ hoàn hồn để hại người cũng nên. Đúng lúc đang nói, đột nhiên mặt đất nổi lên một trận gió âm, bốn phía cắt bay mù mịt. Vừa mới rồi mặt trời còn đang chiếu sáng mà chớp mắt đã biến thành một bầu không khí kìm kịt mây đen. Bách tính thành Linh Châu trông thấy đại họa, ai nấy đều sợ thất sắc, kêu cha kêu mẹ tranh nhau chạy trốn. Đúng là trời mờ đất mịt không tia sáng, quỷ khóc thần kêu kín lối mây. Rốt cuộc trong trận gió âm có ác quỷ nào xuất hiện, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ tư, chó ngao thần. Đang nói đến đoạn sau khi Phan Hòa Thượng bị áp giải ra pháp trường, chịu đại hình lột da chóc thịt băm vằm thành muôn mảnh, đám đao phủ lột hết lục phủ ngũ tạng của gã ra vặt lên từng cái cột, tưởng sắp châm lửa đốt. Bóng giữa từng không nổi lên một trận gió âm, trong khoảnh khắc mặt trời khuất bóng, cả thành Linh Châu cát chảy đá bay, đất trời mờ mịt, ai nấy đều nháo nhác cả lên. Mọi người ở phía nam con phố đều tranh nhau chú vào các hàng cửa hiệu ven đường. Con đường xuyên qua giữa chợ lập tức hiện ra, nhưng ba mặt còn lại của ngã tư thì người dân vẫn tụ tập như rừng, không ai bỏ chạy cả. Trước đây Trương Tiểu Biện thỉnh thoảng mới vào thành Linh Châu, chưa từng chứng kiến cảnh hành quyết tù nhân bao giờ. Hắn cứ tưởng sau khi người ta dạ nát xương cốt châm lửa đốt là xong việc. Nào ngờ thấy người ở phía nam hốt hoảng giặt ra, ai nấy nem nép im hơi, ngước mắt nhìn như đang chờ điều gì đó. Trương Tử Biện đoán biết cuộc lăng trì hôm nay còn chưa kết thúc, đằng sau còn có một phen náo nhiệt nữa. Hắn không kìm được sự tò mò, liền lại gần một gã công sai già hỏi han đầu đuôi. Lão công sai già nọ biết Trương Tiểu Biện là người được đích thân tuần phủ đại nhân đề bạt, sang định bụng kết giao, liền hạ giọng nói khẽ: Trương Bổ Khoai không biết đấy thôi, mỗi khi thành Linh Châu chúng ta dựng pháp trường hành quyết lộc cuối cùng thì không giống các vùng khác là thiêu xác chết của phạm nhân, mà chỉ ra nát xương cốt, còn nội tạng và máu thịt thì xưa nay vẫn để cho bọn chó đói ở ngoài thành vào ăn. Ngài xem, khắp các thành mây mù che khuất, nhất định là con chó ngao thần ở vạn thi phần loạn tăng lĩnh đang vào thành rồi. Chỉ có kẻ nào không thiết sống mới dám gây ồn ào thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy thế thì ngẩn người ra, đồng thanh nói: Thì ra là thế, chả trách đám đao phủ vặt tim gan phèo phổi lên trên mấy cái cột, hoa ra để đái bọn chó ngao ngoài thành. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy thế thì ngẩn người ra, đồng thanh nói: Thì ra là thế, chả trách đám đao phủ vặt tim gan phèo phổi lên trên mấy cây cột, hoa ra để đái bọn chó ngoài thành. Lời của tác giả: xưa này người chết đều được yên nghỉ dưới lòng đất, gỗ làm quan tài càng dày thì người chết càng được yên ổn, bằng không chuột bọ đục khoét, mưa nước thấm vào thì sẽ khổ không đâu cho hết. Đen đủi nhất là những người chết mới được chôn xong đã bị bọn chó ban đêm bạt nấm húc vỡ quan tài rồi sâu xé ăn thịt. Rất nhiều người nghèo khổ không thể mua được quan tài, có được manh chiếu cói bó thây là tốt lắm rồi. Nhưng nhà khá khá một chút cũng chỉ có thể mua được quan tài chó húc ba phần gỗ bách. Trong thời loạn thiên tai địch họa liên miên, đại bộ phận dân chúng đều không có gì để ăn, bọn chó lang thang hang cùng ngõ hẻm lại càng nhiều. Mỗi lần đánh trận xong, nhưng còn chó đói lại lao ra giữa bãi chiến trường, bởi ăn thịt sĩ tốt ngà ngựa tử thương, con nào con ấy béo núc và hung dữ dị thường, chúng thường kết thành bầy ẩn hiện trong những ngõ bãi hoang vu. Người dân nghèo chết vùi qua loa trong những cố quan tài mỏng để bị bọn chó đói đào mộ ăn sạch, tình cảnh thê thảm không sao kể xiết. Vùng xung quanh Linh Châu đổ ra chiến sự liên miên, mỗi phen kịch liệt, xác người chết đầu một nơi mình một nẻo, ngổn ngang khắp lối. Thánh hiền thời xưa từng nói: thu niệm tử thi vô chủ, vùi vào đất là hành vi của người có lòng nhân. Nhưng nhân tình thế thái bây giờ đâu còn được như xưa, ai mà chịu đi nhặt xác chôn thây, huống hồ người chết quá nhiều cả không thể đem chôn kịp. Chỉ khi nào quan phủ ra tay bán ít tiền khao thưởng, người dân xung quanh vùng mới chịu đi thu xác chết đem vứt vào vạn thi phần. Cách cổng nam thành Linh Châu vài dặm có một vùng núi hoang vu mênh mông, nghe nói thời Xuân Thu Chiến Quốc nơi đây là một sơn cốc đúc kiếm, nhưng thời ấy đã quá xa xôi, tên vùng đất cổ không sao tra ra được nữa, cũng chẳng thấy lưu lại cổ vật hay di tích gì. Trong núi có một khe sâu, trước thời chiến loạn đây là nơi người ta quăng thi thể của bọn tù phạm bị chết trong ngục, lâu dần liền gọi là vạn thi phần. Mấy năm gần đây số lượng người chết nhiều tới mức không còn chỗ chôn, quan phủ bèn chỉ định vạn thi phần thành nơi chuyên chôn các thi thể vô thừa nhận, bất luận là chết vì thiên tai ôn dịch hay chết dưới đầu thương mũi kiếm, hay là xác vô thừa nhận thì bất kể lai lịch ra sao cũng quăng vào hàng hốc ở vạn thi phần. Cho tới giờ không ai đếm xuể số tử thi ở đó, chỉ biết rằng cả một vùng hoang sâu núi thẳm toàn cỏ dại tùm, sương phơi lầm chậm, cây ác ẩn hiện, cô hồn tỉ tê. Xưa này không ai dám làng vàng lại gần, bày cho hoang hung tàn quanh vùng coi vạn thi phần là kho lương thực của chúng. Hàng trăm hàng nghìn con chó hoang kéo bè kết đảng tranh cướp các tử thi trong hang, dẫn đến các cuộc tương tàn nội bộ, đồng loại cắn xé lẫn nhau, một sống một chết. Nếu con bị cắn chết, lập tức bị đồng bọn ăn sạch, trở ra một đống xương trắng. Chính vì vậy, bầy chó hoang trong núi lúc nào cũng chỉ trên dưới vài trăm con, chưa trở thành đại họa cho người dân xung quanh được. Cho tới một năm nọ, không biết từ đâu, một con chó lớn lần đến. Nó cao to như con lừa, tiếng sủa như bò giống, thần uy lẫm liệt, mang phong thái của kẻ cầm đầu. Con chó đó hung ác vô cùng, thường cầm đầu bầy chó hoang trong vạn thi phần, xông bừa vào làng để quật mộ, từ những xác chết trong quan tài cho đến gia súc trong thôn làng, thậm chí cả người sống đi lạc một mình, chúng cũng đều tấn công ăn thịt. Thêm vào đó, số lượng của chúng mỗi lúc một tăng, dần dần trở thành mối tai họa cho địa phương. Người dân thiếu hiểu biết đều nói con chó này hết sức thần dị, không phải vật tầm thường ở nhân gian, chắc hẳn là hạo thiên khuyển của nhị lang chân quân ở đền Quán Khẩu Giáng Trần, thế nên đều gọi nó là thần ngao, không ai dám xúc phạm. Cũng không rõ quan A Sát sứ tiền nhiệm chăn trở kiểu gì, nghĩ ra một cách gọi là lấy giặc cướp đổi dân lương thiện, tựa như quan viên đã đạt tới một thỏa thuận với bầy chó hoang, để đánh đổi việc chúng sẽ không tàn sát những người dân thường vô tội, cứ hễ trong thành hành quyết tù phạm, sau khi xử trị xong thì không cho phép người nhà liệm xác, mà vứt trên mặt đất cho bầy chó ở vạn thi phần vào sâu xé, uống máu gặm xương tùy thích. Từ đó trở đi, chỉ cần thành Linh Châu dựng pháp trường thì con thần ngao linh cảm thấy ngay. Từ tận trốn thâm sơn cùng cốc cách đó mấy dặm, nó đã đánh hơi thấy mùi máu tanh của cuộc hành hình, liền dẫn đầu bầy chó hoang gào rú xông vào thành. Lại nghe đâu bọn chó hoang ăn nhiều thịt người sẽ có cô hồn oán quỷ bám theo, đi tới đâu thì chỗ ấy dậy lên từng đợt gió âm. Chính vì vậy, hầu hết những người hiểu rõ được lễ ấy vừa thấy giữa tầng không có quỷ khí ngút trời là biết cửa nam đã mở để thần ngao tiến vào. Họ liền vội vã nhường đường, đâm ở một bên quan sát. Quả nhiên, không bao lâu sau, trên con đường phía nam, một bầy chó đói khoảng mấy chục con lao đến, xù xít xung quanh một con chó lớn dữ tợn tột cùng. Trương Tiểu Biện tuy mới lần đầu tiên trông thấy con thần ngao, nhưng hắn đã khá thông hiểu bí quyết xem mèo đoán chó, vừa nhìn thấy đã biết nó không bình thường. Sách Khuyển Kinh, phần vạn vật thông tài, đã căn cứ vào hình dáng lớn nhỏ của loài chó mà phân thành ba loại lớn. To nhất gọi là ngao, cơ bình thường gọi là khuyển, loài có thân hình bé mới gọi là cẩu. Mặc dù từ xưa đã có sự phân biệt rõ ràng, nhưng tới giờ người ta vẫn hay lẫn lộn giữa khuyển và cẩu. Còn chó dữ mà người dân vẫn gọi là thần ngao ấy to chẳng kém gì một con lừa kéo cối xay, trên mình có những đốm đỏ như vết máu, lúc nó chạy nhảy thì chẳng khác gì có một khối mây lửa bao bọc xung quanh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể đoán được nó không phải là chó ngao thực thụ, mà chỉ là một con khuyển có thân hình to gần bằng con ngao mà thôi. Đây chính là chó của người Thát Mông Cổ từ thảo nguyên Mạc Bắc đến đây, gọi là Thát Tử Khuyển. Loài chó này có thể bắt sư tử, giết hổ dữ, truy sát chó sói, tính tình hết sức hung tợn. Không rõ làm cách nào vùng Giang Nam lại có con vật thần dị như thế này. Trương Tiểu Biện không nghĩ tiếp nữa, hong theo mọi người xem cảnh náo nhiệt. Chỉ thấy bầy chó sặc mùi su ế ấy chẳng coi thiên hạ xung quanh vào đâu, cứ thế rùng rùng lao vào hình đài trong pháp trường. Cả bầy soi đói thấy mau tanh đầy bục, lập tức dai dớt chảy lòng thòng quanh mõm, con nào con nấy thè cái lưỡi đỏ máu thở hồng hộc, rồi đều nằm phục trước đài hình vẫy đuôi, chẳng con nào dám qua mặt thủ lĩnh nhào lên gặm xương của hòa thượng chuột. Con ngao thần tuy thân thể to lớn nhưng hết sức nhanh nhẹn linh mẫn, nó gầm lên một tiếng lao vọt lên không như mọc thêm cánh, nhảy phóc lên bục cách đó mấy chục bước chân, rồi ngoạm một miếng thịt phơi trên cọc gỗ, nhồm nhoàm nuốt vào bụng, cúi xuống liếm máu me. Tên tử tù bé mập bị tùng xẻo xong xuôi, trên bục gỗ bè bẹt mỡ và máu tươi, cái lưỡi con thần ngao dễ phải dài cả thước, cứ thè một cái là liếm sạch một mảng lớn, xoàn xoạt trong miệng, có vẻ rất sung sướng, khiến cho bầy cho ngao ở dưới thòm thèm không chịu nổi. Để lúc con thần ngao liếm đã đời, nó mới ngẩng đầu chu lên mấy tiếng như bò giống, rung chuyển cả trời đất. Ngay lập tức, chó đói dưới bục cũng cất tiếng chu theo, như người ta tung hô khi tiếp nhận thánh chỉ vậy. Chỉ chờ có thế, con thì bò trên đất liếm máu, con thì gầm ghè giằng nhau miếng thịt. Đàn chó đói ăn uống cao hứng, con nào con nấy nhè răng kêu gừ gừ, ánh mắt dữ tợn. Bạch Tĩnh và đám lính gióng đứng xem xung quanh đều cảm thấy kinh sợ, không ai tỏ ra thương xót. Trong thời đại suy đồi này, lòng người không yên, càng có gió tanh mưa máu họ càng thấy thú vị, thậm chí nhiều người còn lấy việc người khác gặp họa làm điều mừng. Chỉ có những người còn giữ được lương tri mới ngầm than thở, chẳng biết triều đình đã làm việc trái lẽ gì mà khiến người đời phải chịu tội tàn khốc đến thế. Xem ra thiên hạ đại loạn khó mà yên được, trước sau gì cũng có tai họa giáng xuống. Không quá thời gian uống cạn một chén trà, máu thịt trên pháp trường, thậm chí cả xương cốt bị đa phủ giã nhỏ, cũng đều bị bầy chó hoang gặm liếm sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không còn chút gì. Đàn chó vẫn quanh quẩn không rời, gầm gầm nhìn đám quân dân bốn phía. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều đờ ra nhìn. Chợt nghe lão công sai đứng cạnh kinh hãi bảo: "Không xong rồi, bầy chó chưa ăn no, có lẽ phải..." Lời nói chưa dứt, chợt thấy con thần ngao trên pháp trường nhảy vọt lên, chồm đến vồ ngã Lưu Ngũ Gia đang đứng lẫn trong đám người. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con chó ác đã mò hết tim gan phèo phổi của lão. Bọn chó tứ phía sau lao ra như tên bắn, trong tiếng chu gào điên cuồng, chúng vồ vào đám người đứng xem mà cắn xé. Quân dân Linh Châu như ong vỡ tổ, ai nấy tìm đường chạy thục mạng, nhưng người này chen lấn người kia, chẳng còn chỗ nào mà cướp đường. Chỉ thấy tứ phía máu thịt tơi bời, trong khoảnh khắc đã có hơn 100 người phơi xác tại chỗ. Số người bị thương do chen lấn dẫm đạp thì không kể xiết. Ma đại nhân và đề đốc Đồ Hải ở trên lầu nhìn rõ mồn một. Tên Đồ Hải trông thấy thảm trạng máu thịt tơi bời như vậy, sợ run lên, vội ôm đầu chui xuống gầm bàn. Tuần phủ Ma đại nhân cũng là kẻ vững dạ, thầm tâm vốn đã muốn phá bỏ lệ cũ từ lâu, nhưng chưa tìm được dịp thuận tiện. Này thấy đá ương mầm thành đại họa, muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Vội vỗ ấn quát lớn: "Phản rồi, phản rồi! Tả hữu đâu nghe lệnh ta, hễ gặp chó hoang trong thành là giết hết." Con thần ngao vừa cắn hết Liều Ngũ Gia trên pháp trường, nuốt mấy miếng thịt tươi, thần chí càng thêm điên loạn dữ tợn. Dường như nó biết trên lầu góc phố có quan lại bản địa, liền tung mình đạp vào quân dân đang chèn chúc, khom người cúi đầu lấy đà, rồi vận hết sức tung mình lên không. Còn ác huyền quả là nhanh nhẹn tuyệt luân, chẳng khác nào hùm hổ mọc cánh, đến mấy trường tường bao quanh cũng có thể nhảy qua, chứ xa gì hai tầng lầu. Từ trên không nó trợn cặp mắt đăm đăm nhìn Ma đại nhân, rồi lao vào vồ. Ma Thiên Tích thất kinh, vạn phần không tưởng tượng nổi con chó lại hành thích mệnh quan triều đình. Trong cơn kinh hãi không khỏi hoảng hốt thất sắc, may mà lão đã đề phòng từ trước. Mấy chục tên thân binh tùy tùng giặt hỏa khí trên người, lập tức giơ súng lên bắn. Cứ tưởng làn đạn như mưa ấy đến thần tiên cũng khó thoát, đều chắc ngầm sẽ bắn chết con thần ngao tại chỗ. Nào ngờ con chó ấy nhanh nhẹn không gì bằng, thấy hỏa khí lợi hại đang lơ lửng giữa không trung, nó liền dùng sức hông bụng uốn mình một cái, đột nhiên vọt lên trên mấy trường, đạp vào ngói tầng hai, làm ngói đổ xuống rào rào. Không dừng lại ở đó bao lâu, nó đạp mái vượt tường chạy thoát. Khói thuốc súng chưa kịp tan thì đã không thấy nó đâu nữa. Thật đúng là một khi cá trạch thoát câu, mất tầm mất tích, biết đâu mà tìm. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với hồi cuối nha, hồi thứ 5 của quyển thứ 3. Lại nói về 7 chó hoang lớn ở Vạn Thi Phần tràn vào thành làm náo loạn pháp trường Linh Châu, cắn xé sát hại nhân dân, thương vong vô số. Cuối cùng toàn bộ 7 chó đã bị Linh Gióng giết chết. Sau cơn hỗn loạn, ngã tư đường đầy những xác người, xác chó. Đáng thương thay, tòa thành nổi tiếng phú quý phồn hoa hôm nay biến thành mộ trường địa ngục, quỷ khóc ma gào. Tuần phủ Mã đại nhân từ trên lầu trông rõ cảnh tượng, nổi giận lôi đình, sai binh lính khóa chặt cổng thành, lại phái Linh Gióng truy sát con thật ngao khắp hàng cùng ngõ hẻm. Nhưng một lúc sau, có người phi tới báo đã phát hiện thấy con ác huyền vượt qua tường thành chạy thoát vào núi hoang. Mã đại nhân vội triệu tập quan viên tới thượng nghị rồi nói: con nghiệt xúc hung tận thật đáng khiếp thay, hơn nữa ta xem nó dường như đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Ý đồ hành thích mệnh quan của triều đình chắc hẳn đã bị yêu thuật của bọn tạo xúc khống chế, không sớm trừ diệt ắt hẳn sẽ trở thành đại họa về sau. Theo lệ của đời Thanh, quan lại đồng cấp thì văn quản võ, mã quản hán, nhưng đề đốc đồ hải hoàn toàn không có thự quyền ở Linh Châu, chẳng qua chỉ là đứng bù vào lấp chỗ trống mà thôi. Trên thực tế, triều đình cũng chỉ phái lão xuống làm giám quân, mà kẻ này cũng rất u tối, chẳng có năng lực gì. Vừa mới rồi lão thấy con thần ngao cắn chết Liêu Ngũ Gia trong nháy mắt, lại dữ tợn nhảy trên lầu định hành hung, rồi tránh khỏi làn súng đạn, vọt lên mà tẩu thoát không mảy may tổn thương. Thực đúng là chó trời. Tinh thần đồ hải đã hoàn toàn bấn loạn, chỉ còn cách thoái thác, giao mọi sự cho Mã đại nhân toàn quyền xử lý. Mã Thiên Tích vốn chẳng hy vọng gì để đốc giá áo túi cơm này đưa được ra cao kiến gì, liền lệnh cho mọi người hiến kế. Có kẻ trợ ra nói bọn chó hoang ngoài thành này đều kết bầy đi lang thang, ban ngày không có nơi ở cố định, chỉ có ban đêm mới quần tù trong sơn cốc. Chỉ bằng phái một vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, ba đêm dẫn theo người ngựa, mang nhiều hỏa khí tiến vào Vạn Thi Phần, rồi tiêu diệt chúng tận gốc. Lại có kẻ khác bàn rằng chó hoang tuy đông nhưng không đáng lo. Phía dùng quân có câu: bắt giặc nên bắt tướng, trước tiên cần tìm cách trừ khử con chó dẫn đầu đàn mới được. Nhưng con chó này được người ta gọi là thần ngao, tuyệt nhiên không hề giống bọn chó hoang bình thường. Nó chẳng những mặt xanh nanh nhọn, dữ tợn vô cùng, mà còn hết sức nhanh nhẹn, nhảy phát cái đã vào lên được Mạn Thành. Nếu không phải là yêu quái trong Tây Du Ký thì cũng là linh thú trong Phong Thần Bảng giáng trần. Dù chúng ta phải nhiều dũng sĩ nhưng chưa chắc đó là đối thủ của nó. Mã đại nhân gật đầu nói: nói cũng có lý, vậy theo người nên làm thế nào mới được chứ? Nếu đã có mưu hay thì cứ thẳng thắn trình bày để chia sẻ bớt lo âu cho bản quan. Gã trợ ta đó thường cho mình là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng từ khi về dưới trướng Mã đại nhân thì vẫn chưa hiến được mẹo mực gì. Hôm nay thấy cơ hội đã đến, gã liền dâng lên lời rằng: tiểu nhân từng nghe một số người ở Tây Dương nói, ở nước Anh Di phương Tây cũng có nhiều chó dữ hoành hành. Vì vậy đất đó có một tục là nếu kẻ thân sĩ khi ra khỏi cửa sẽ cầm theo một cái gậy gọi là Văn Minh Côn, chuyên dùng để đuổi chó. Chó hoang trên phố hề trông thấy gậy này là chạy xa, không dám lại gần, vì là chó bẩm sinh đã sợ gậy gộc. Đó là bản tính trời phú cho tạo vật này. Mọi người đứng bên thấy thế đều bảo: anh Di đúng là một nước man dở ở vùng biển hoang, chưa từng được chịu ơn khai khóa. Đừng trông chúng có tàu chắc pháo mạnh mà lầm. Riêng cái việc đám thân sĩ khi ra đường phải cầm gậy đánh chó là đã không bằng nước Đại Thanh ta rồi. Cái thơ văn minh côn đó xưa nay cũng dành cho bọn ăn mày khất thực mà thôi. Có điều bản tính bọn chó đúng là sợ gậy gộc. Cho dù cho giữ mấy chăng nữa, cứ thấy gậy gộc là sợ mấy phần. Có lẽ nên cấp cho quân dân Linh Châu nhiều đoàn côn để đề phòng bọn chó giữ hại tính mạng. Cả đám nhào nhào hiến kế, nhưng nói đi nói lại chẳng có kế nào dùng được. Đường lúc vô kế khả thi, trần có một thám tử vào báo đại quân Việt Khấu chia làm mấy lộ đánh thành. Lần này chúng kéo quân bất ngờ và bí mật, đến khi phát hiện thì mỗi tên tiên phong chỉ còn cách thành không đến 30 dặm. Mã đại nhân vội vàng hỏi số lượng quân giặc. Thám tử bèn bẩm báo, chỉ thấy quân giặc ồ ạt đến, đầy non chật núi, đào thường như rừng, giáp binh như mưa, không thể đếm được. Tạm thời không kể tiếp việc Việt Khấu đột ngột phát binh đánh thành và thành Linh Châu đã điều binh khiển tướng để phòng ngự ra sao. Chỉ nói đến chuyện Trương Tiểu Biển bị đám dân chúng bỏ chạy thao thân trên pháp trường xô đẩy, không tự chủ được cũng phải chạy theo. Chẳng biết Tôn Đại Ma Tử và con mèo đen bên cạnh trốn đi đâu nữa. Hắn một mình chạy vào một lối ngõ hẹp, chẳng biết đông tây nam bắc thế nào, chỉ mừng thầm vì không bị bọn chó dữ cắn chết trong đám hỗn loạn. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền ngồi xuống bậu cửa trước một ngôi nhà dân, thở hổn hển. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, cứ tưởng trong thành sẽ được yên ổn một chút, nào ngờ lại hỗn loạn đến thế. Bầy chó hoang đột nhiên phát cuồng, cắn chết biết bao nhiêu là dân chúng, đầy phố toàn xác người chết thảm nằm ngổn ngang. Cho bằng mau chóng tìm Tôn Đại Ma Tử rồi rời khỏi nơi thị phi này, chạy đến tận kinh thành mà tìm đường phát tài. Trong lòng đương toan tính, chợt nghe phía đầu đường có tiếng mèo kêu. Hắn ngoảnh lại thì nhìn hóa ra là con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu. Trương Tiểu Biện đến gần con mèo rồi nói, con mèo tham lam này vừa trốn đi đâu chơi để tam gia nhà ngươi phải mất công đi tìm, hay là ngươi theo ta đến kinh thành một chuyến cho mở mang. Hắn chưa nói dứt lời, bỗng thấy bím tóc phía sau bị khác nắm chặt, khiến hắn đau đớn tê mực phát thốt lên chửi, không còn vương pháp à? Con bà đứa nào ăn gam hùm mật gấu dám giật bím tóc của Trương tam gia ta chứ? Chỉ nghe phía sau có một tràng cười khô như xẻ gỗ vang lên. Bây giờ đã là Trương bổ khoái rồi, có còn con nhớ cô nhân nữa không? Trương Tiểu Biện nghe thấy biết ngay người đó chính là Lâm Trung lão quỷ, liền vội đổi giọng nói, tiểu nhân làm sao lại dám quên được đại ân đại đức của lão tiên sinh. Trương Tiểu Biện thấy mũ tóc được thả ra, liền chỉnh đốn mũ áo quay lại thi lễ. Chỉ thấy Lâm Trung lão quỷ nọ vẫn mặc trường bào rộng thùng thình, màu vải cũ rích rách dưới, cũng không rõ là trang phục của triều đại nào nữa. Trên mặt thì vẫn bịt kín bằng một cái khăn, chỉ chừa ra hai con mắt khô khốc, chẳng giống như người đang sống chút nào. Lão mở miệng hỏi, Trương bổ khoái, món đại phú đại quý mà lão phu mách bảo ngươi này đã lấy được chưa? Trương Tiểu Biện vốn đang giàu dĩ về chuyện món kim ngân châu báu mà lão già này mách bảo, tuy bảo là có, nhưng đó là tiền trong ngân khố của quan phủ, hại hắn ngon ngọt chưa thấy đã thấy bồ hòn, phải liên lụy khổ sở một phen. Song thấy khi sắc của Lâm Trung lão quỷ, 3 phần chẳng giống người, 7 phần tựa như quỷ, hắn đời nào dám xúc phạm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm ra vẻ đau khổ, kể lại một lượt những chuyện xảy ra. Cuối cùng mới nói, lão tiên sinh, mách bảo tuy đúng, nhưng chẳng biết làm sao mà số của tiểu nhân không phát tài, vân và một phen hoa ra công cốc công cỏ, bạc vào tay còn chưa ấm đã bị đám công sai cướp ngay trên phố rồi. Lâm Trung lão quỷ bảo, có 2 người cùng nhà ngươi chạy nạn ở làng Kim Quan, một là Thảo Đầu Thái Tuế có thể trợ giúp cho ngươi, Kẻ còn lại chính là Táng Môn Bạch Hồ Tinh Quân. Người đem con nhà đầu đó đi cùng thì làm sao có thể mở mặt được cơ chứ? Xem ra số mệnh của ngươi không được phát tài ở chỗ này, nên mới xui khiến cho sao giữ chiếu mạng. Nếu ngươi chưa có phiền não, bình sinh lão phu đã gặp nhiều người rồi, nếu những người có số có phận, mạnh tường tốt đẹp trong thiên hạ, chỉ e không ai hơn nổi họ Trương nhà ngươi đâu. Sau này số kiếp của ngươi sẽ còn nhiều biến chuyển đấy. Biện vừa nghe rằng sau này có thể mở mày mở mặt, liền lập tức vui mừng ra mặt. Tục ngữ có câu rất hay rằng: rượu làm đỏ mặt, tiền làm mở mắt. Lúc ấy chẳng cần biết lời của Lâm Trung lão quỷ thực hư ra sao, rốt cuộc lão có mưu đồ gì, hắn vội khom người cúi xuống lạy, khẩn cầu công nhân đoán xem vận mệnh của hắn như thế nào. Lâm Trung lão quỷ chẳng nói chẳng rằng đỡ Trương Tiểu Biện dậy, lôi sành sạch vào trong miêu tiên tử trong ngõ miêu nhi. Đến một nơi yên tĩnh không có bóng người, lão mới hỏi: Trương Tam gia, ngươi nói cho lão xem chỉ hướng bình sinh của ngươi như thế nào. Trương Tiểu Biện xấu hổ nói tuột ra: ngoài tiền bạc ra không còn mong muốn gì khác. Đoạn mặt dày mày dạn tiếp lời nói: lão nhân già chớ coi thường tiểu nhân, là một kẻ vô lại rong chơi đầu đường xó chợ, bất học vô thuật, chẳng có tài cán bằng người ta, không giống một trang hào kiệt chọc trời khuấy nước. Tiểu nhân trong bụng cũng có chí lớn, cũng thường muốn làm nên sự nghiệp anh hùng lẫy lừng đấy. Lâm Trùng lão quỷ cười lạnh rồi hỏi tiếp: người thử nói xem thế nào là anh hùng hào kiệt chứ? Trương Tiểu Biện trả lời: từ xưa tới nay, phàm là kẻ anh hùng hào kiệt, đương nhiên không chịu ăn đời ở kiếp với ruộng đường quốc thuồng, lại càng không thể làm trâu làm ngựa cho người khác được. Hành động cần phải khẳng khái trượng nghĩa, không bao giờ lấy tiền tài làm mục đích. Khi chu du bốn bể thì vung tiền như rác, khi kết giao với bạn bè thì một lòng một nghĩa khinh tài, lập chí lớn làm việc lớn, khiến tiếng thơm lưu truyền rộng rãi. Như thế mới đúng là một anh hùng hào kiệt. Kỳ thực ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, ấy là muốn được làm đại sự, trước hết phải có được tiền tài. Có câu rằng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là như vậy. Lâm Trùng lão quỷ gật đầu nói: quả nhiên là anh hùng, không có giả phàm phu. Tuy lời của ngươi có chút bà hòa quá đáng, hơi không hợp với thiên đạo, nhưng cũng chính là chỗ không câu nệ trong trí của kẻ hào kiệt. Tuy nhiên ngươi đã làm lỡ món bạc trong hoè viên, mười năm tới công tài vận trong mệnh của nhà ngươi không được tốt. Muốn được đại phú đại quý thì đúng là khó như đi lên trời ấy. Trương Tiểu Biện nghe thấy thế thì lấy làm sợ hãi, vội nói: tiểu tử cũng chẳng thèm khát có được ngón tay điểm đá hoa vàng của Lã Thuần Dương tổ sư, càng không dám hy vọng có được vận may lấy được tụ bảo cầu. Chỉ cần được giàu sang sung túc, tiền như núi, vàng đầy chum, nếu được thỏa mãn ý nguyện thì ngày ngày sẽ xin thắp hương cung bái miếu tiên. Lâm Trùng lão quỷ nói: có được núi tiền hầm vàng thì đã là phú gia địch quốc rồi còn gì. Bản thân ngươi chưa chắc đã được như thế đâu. Có điều tuy giờ đây cung tài vận nhà ngươi có phần sút kém, nhưng vừa hay lại có tướng tinh chiếu mệnh, ứng với điểm vô tận hanh thông. Nếu nhà ngươi chịu theo lời lão phu mà hành sự thì nội trong vòng một năm nhất định sẽ trở thành võ quan thống lĩnh quân đội. Tới lúc đó lão phu sẽ tiếp tục mách bảo cho ngươi con đường lên bay cao xa, cũng vô cùng oai phong phú quý. Trương Tiểu Biện nghe thế thế tự dưng xương cốt toàn thân trên dưới đều nhẹ nhõm đi mấy phần. Đến nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình tốt số như vậy. Vụ này quá nửa là do mộ tổ kết phát rồi đây. Đời này cứ có quyền là có tiền. Nếu đúng là làm được đại tướng thống lĩnh, rạng rỡ tổ tông, khôi phục dòng dõi nhà họ Trương, thì còn gì phải nói. Không cầu làm được đến quan to như tổng binh, đề đốc, chỉ cần là một tướng quân đã oai lắm rồi. Hắn liền vội thỉnh giáo Lâm Trung lão quỷ xem nên hành động ra sao. Lâm Trung lão quỷ bảo: đêm thiên hạ thái bình thì khi đất từ bắc xuống nam, tối nay loạn từ phương nam sinh ra, tức là chủ về việc đất nước loạn lạc, đúng là thời cơ tốt để lập công kiến nghiệp. Cứ như vận mệnh của nhà ngươi, chẳng những làm tới võ quan tam tứ phẩm, mà ngay đến thượng thư tổng đốc cũng chẳng khó đâu. Bây giờ ở chốn thâm sơn củng cốc ở phía nam thành, có một con thần ngao mạc bắc tụ tập bầy chó hoang lớn, gây hại cho dân. Quan binh trong thành tuy đông, nhưng khó mà bắt giết được nó. Trên dưới toàn thành Linh Châu ăn ăn không ngon, ngủ không yên. Họ trương nhà ngươi muốn thăng quan tiến chức, phải đoạt ngay lấy công đầu mới được. Trương Tử Biện há hốc mồm. Hôm nay chính mắt hắn thấy sự hung tợn bất phàm của con thần ngao. Đến đào phủ Liêu Ngũ Gia của bộ hình ghê gớm như vậy, cũng bị nó phanh thây mổ bụng ngay tại trận. Huống hồ con thú này chạy nhảy như bay, nguy hiểm khôn lường. Tạm chưa nói đến súng ống pháo thương, ngay cả đặt bẫy hạ độc thì nó cũng phát hiện được ngay. Quan binh khắp thành còn chẳng làm nổi gì nó. Trương Tam gia nhà hắn lấy đầu ra phép thuật gì? Mấy hôm trước tuy đã dùng con mèo đen phá được tà pháp của Hà Thượng Chuột, nhưng ấy cũng chỉ là may mắn gặp phải hai loài tương khắc với nhau. Nhưng xưa nay có bao giờ nghe chuyện mèo hàng phục được chó đâu. Lâm Trung lão quỷ chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Biển, lấy từ trong lòng ra một gói đồ, bên trong bọc toàn cá thối, thịt muối. Lão xe nhỏ ra rồi tiện tay vùng ra đất nền. Bầy mèo hoang trong ngõ miếu thì nhào đánh hơi mùi tanh hôi, liền từ bốn phương tam hướng nhào lại. Trương Tiểu Biển không biết trong bụng Lâm Trung lão quỷ đang tính toán điều gì, cũng không dám hỏi nhiều, đành ngồi chồm hổm trong một góc chố mắt nhìn. Sau khi cho bầy mèo hoang ăn no nê, Lâm Trung lão quỷ mới bảo Trương Tiểu Biện rằng cần mượn mấy món đồ của tổ sư gia bọn chúng để dùng, nên đành phải đai chúng nó một chút, nếu không chúng sẽ không ưng chịu đâu. Trương Tiểu Biện càng thấy kỳ quái hơn. Nghe đồn Miêu Tiên gia vốn là một vị đại bản lĩnh tày trời, nổi tiếng lừng lẫy trong thành Linh Châu. Về sau ông ta ăn trộm Dạ Minh Châu trong hoàng cung, lo rằng bị quan phủ truy nã nên mới mai danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ. Trong miếu này làm sao lại có vật tùy thân của ông ta? Lâm Trung lão quỷ gỡ mấy viên gạch xanh phía dưới bệ thờ, lôi ra một cái hòm gỗ trông khá cổ kính, hình dáng màu sắc đều đã cũ mềm, chắc hẳn đã chôn giấu rất nhiều năm rồi. Mở hòm ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo dài hành của bọn trộm cắp. Lão trông thấy món đồ đó liền cất một tràng cười lạnh âm trầm, rồi nói với Trương Tiểu Biện: đây là trang phục mà Miêu Tiên gia đã mặc hồi trước, tên là Hắc Thiền, nhẹ như lông hồng, đồng thời có thể tránh được đau thương, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, là một bảo vật hiếm thấy trên đời. Nhưng quý hiếm hơn là cặp tai mèo con để tận đáy hòm kia. Có được cả bộ này, đêm này ngươi chỉ cần làm thế này, thế này, muốn bắt diệt được con thần ngao mạn bắc không giữ kia thì cũng dễ như trở bàn tay. Lấy đồ vật trong túi vậy. Thật là lập mưu bắt thỏ cung trăng, nhưng toàn đoạt quả ở ngang lưng trời. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.